thì âm sát vẫn luôn luôn xếp vào ba thế lực mạnh mẽ đứng đầu. Hơn nữa đệ tử của chi này luôn có quan hệ không tốt với chi Cửu Anh. Bạch sư đệ không cần lo lắng, Đỗ sư huynh là hạ bằng hữu nhiều năm của sư tử ta, sẽ không bởi vì quan hệ giữa các chi mà ảnh hưởng tới việc kết giao của chúng ta. Đúng rồi, Bạch sư đệ lần này tới Hôi thị muốn mua gì vậy? Ta cũng quen biết một vài hảo hữu ở đây, nói không chừng sẽ giúp đỡ sư đệ được một chút. Mục Tiên Vân giải thích vài câu, sau đó cười hỏi. Đà tạ ý tốt của Mục sư tỷ, nhưng ta đã mua xong rồi, sẽ không phiền tới Mục sư tỷ. Liễu Minh nhanh chóng suy nghĩ, sau đó lựa lời từ chối. Nếu đã như vậy thì sư tỷ sẽ không miễn cưỡng. Đúng rồi, gần đây sư đệ có cần điểm cống hiến hay không? Mục Tiên Vân vốn hơi bất ngờ, nhưng thần sắc lập tức bình thường trở lại hỏi. Điểm cống hiến? Liễu Minh nghe xong trong lòng hơi động. Đúng vậy, gần đây ta, Đỗ sư huynh còn có mấy vị hảo hữu khác chuẩn bị nhận một nhiệm vụ trọng yếu, nhưng lại thiếu mất hai người. Nếu sư đệ có hứng thú thì có thể tham gia với chúng ta. Mục Thiên Vân nói không cần suy nghĩ. Nếu là nhiệm vụ trọng yếu, sư đệ mới nhập môn không quá nửa năm, đến lúc đó chỉ sợ không giúp được gì. Hơn nữa, nếu thành công thì điểm cống hiến phải phân phối ra sao? Ánh mắt Liễu Minh chớp động vài cái, sau đó chậm rãi trả lời. Sư đệ yên tâm, nhiệm vụ lần này rất đặc biệt, kỳ thật cũng không quan trọng tu vi, chỉ có nhiều người nhiều tay mới an tâm không thất bại. Về phần điểm cống hiến ư, nếu cùng nhận nhiệm vụ thì đương nhiên tất cả sẽ chia đều. Thiếu phụ nhận thấy rung động của Liễu Minh lúc này mới giải thích rõ một chút. Được, nếu không có nguy hiểm, lại không quan trọng tu vi, vậy thì phần cho tiểu đệ một chân. Liễu Minh suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy nhiệm vụ vừa có thể mở mang kiến thức, lại vừa có chút điểm cống hiến không dễ tìm, lập tức gật đầu đồng ý. Quyết định của sư đệ cực kỳ sáng suốt. Loại nhiệm vụ cần nhiều người này là thích hợp nhất với đệ tử mới nhập môn như sư đệ. Vậy thì 3 ngày sau, sư đệ hãy tới tầng 2 của chấp sự đường, mỗi người chúng ta sẽ cùng nhau tới đó để nhận nhiệm vụ. Mục Thiên Vân nghe vậy, trên mặt hiện lên vẻ quyến rũ, cười nói. Liêu Minh suy nghĩ một chút, cảm thấy đề nghị này không có vấn đề, liền đáp ứng một tiếng. Sau khi nàng này lại dặn đi dặn lại là phải tới chấp sự đường sớm một chút, Liêu Minh liền cáo từ hai người, cơi mây bay lên trời, rời khỏi rừng trúc. Mục sư muội, hắn chỉ là một gã đệ tử ba linh mạch mới nhập môn, cần gì phải lôi kéo như vậy? Loại đệ tử tư chất thấp như thế, đầy nhân nhản trong tông, cả đời cùng lắm chỉ đạt tới linh đồ trung kỳ mà thôi. Đỗ Hải đợi cho Liễu Minh đi khuất, cuối cùng mở miệng nói với Mục Thiên Vân. Chắc sư huynh cũng biết trận tỷ thí nhỏ của Cửu Anh Sơn vừa được cử hành vào mấy hôm trước chứ? Mục Thiên Vân mỉm cười trả lời. Tỷ thí nhỏ của Cửu Anh Sơn sao? Hình như ta đã nghe người ta nói qua một lần thì phải. Sao? Chẳng lẽ tiểu tử này có biểu hiện gì tốt trong tỷ thí nhỏ? Thần sắc của Đỗ Hải hơi động, trong phút chốc đã đoán được. Đúng vậy, trong trận tỷ thí nhỏ của chi Cửu Anh lần này, sư đệ Bạch Thông Thiên này là người duy nhất với tư chất ba linh mạch mà đạt được đánh giá trung thượng. Mục Tiên Vân có chút ngưng trọng trả lời. Nói như vậy thì quả thực là hắn cũng có chút tiềm lực. Đỗ Hải như đang suy nghĩ điều gì nói. Nếu không phải như thế, mặc dù ta muốn lôi kéo thêm một ít nhân thủ, cũng sẽ không tùy tiện tìm một đệ tử mới tham gia vào nhiệm vụ 3 ngày sau của chúng ta. Dù sao thì nhiệm vụ này, theo như lời ta nói lúc nãy, đúng là không có nhiều nguy hiểm, chỉ là có chút phiền toái là tốn thời gian. Nếu ta không có một số quan hệ, thì cũng sẽ không biết trước là nhiệm vụ này sẽ tuyên bố vào lúc sáng sớm của 3 ngày sau. Mục Tiên Vân nghiêm mặt nói. Nếu đã như vậy, ta cũng không thể nói gì được. Nhiệm vụ lần này cũng coi như một lần đầu tư vào tiểu tử này đi. Hy vọng là hắn sẽ không làm chúng ta thất vọng. Đúng rồi, nghe nói Âu Dương Tử dây dưa với ngươi mấy ngày trước phải không? Đỗ Hải gật gật đầu, sau đó hàn quang trong mắt bỗng lóe lên. Đúng, mấy ngày trước ta có đi lấy một ít tơ của Đoạt Mục Chu, không ngờ lại gặp thằng chó kia ở đấy. Cũng may mắn là Ô Sư Tỷ ở gần đó nên hắn mới không dám làm càn quá mức. Mục Tiên Vân cười khổ một tiếng. Hừ, Âu Dương Tử chỉ vừa mới tiến vào linh đồ trung kỳ cũng dám ô ngôn uế ngữ nhiều lần với ngươi. Nếu không phải nể mặt Âu Dương Sư Thúc thì ta đã cho hắn biết lợi hại từ lâu. Tuy nhiên, Vân Nhi, ngươi cũng không cần lo lắng. Cùng lắm là qua một thời gian nữa ta có thể tiến giai linh đồ hậu kỳ. Đến lúc đó ta sẽ lập tức gửi sính lễ tới Mục gia xin cưới ngươi.